Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2484 Vu thuật 1. Nhìn thấy Tuyết Kỳ, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới trước đó nàng đối lão bản nương biểu hiện. Không nhịn được cảm thán nói, vừa mới ngươi, cùng bình thường quá không tầm thường dạng, lúc ấy ta thực sự là chấn kinh. Tuyết Kỳ hái hắn một cái nói, ai bảo ngươi không dám động thủ, loại người này, được thật làm cho nàng ăn chút đau khổ mới được. Diệp Thiếu Dương nói, ta là không tốt động thủ, chúng ta pháp sư có quy củ, cùng cảnh sát một dạng, tại chấp pháp quá trình bên trong nếu như tất yếu, giết tà vật đều được, nhưng là một khi nhân gia thúc thủ chịu trói, liền rốt cuộc không thể dùng hình. Bằng không thì làm trái âm ti luật pháp. Tuyết Kỳ nhướng mày nói ra, nói ra mạo trang nghiêm, ngươi còn quan tâm cái gì luật pháp? Không giống, nên tuân thủ còn là muốn tận lực tuân thủ. Bất quá, nếu như các ngươi không đến, ta cũng là dự định động thủ. Mụ đàn, nàng mắng thật khó nghe. Lão Quách đang kiểm tra trận pháp, nghe được Diệp Thiếu Dương mà nói, ngẩng đầu nhìn xem hắn, nói ra, tiểu sư đệ, ta trước đó nói với ta, người cách thượng tiên kém một bước, đạo tâm không đủ, lại không biết kém ở đâu. Hiện tại ta biết. Diệp Thiếu Dương ngây người, vội hỏi, là cái gì? Là cái gì ta không biết, nhưng là ta biết rõ kém ở đâu. Lúc nào ngươi có thể làm được kẻ khác mắng ngươi ngươi không tức giận? Vậy hẳn là liền không sai biệt lắm. Thế nhưng là hắn mắng thật là khó nghe a, lại khó nghe, đó cũng là mắng chửi người mà thôi, cũng không phải thật. Cái khác ta không biết, chí ít sư phụ bị chửi thời điểm sẽ không thật sinh khí, đạo phong cũng sẽ không. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, nghiêm túc suy nghĩ lên lão Quách nói những cái này. Tả Vũ Tình nói, ta không đồng ý. Bị người khi dễ, nên hoàn thủ, bị mắng liền một cái tát đi qua. Dạng này mới đúng a. Dù sao ta là làm như vậy. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đờ ra. Nội tâm bên trong, mơ hồ hiện lên một tia dị dạng cảm giác. Đây là, muốn khai ngộ. Diệp Thiếu Dương không có lại hướng vấn đề này nghĩ sâu xuống dưới. Cưỡng ép ngừng ý niệm. Loại này kỳ dị cảm giác cũng bị ép xuống. Nhưng không có biến mất, mà là hóa thành một khỏa nhìn không thấy thừa số, bị cất giữ ở trong lòng. Hiện tại không phải khai ngộ thời cơ, vừa đến, tại khai ngộ thời điểm, tự thân cũng là yếu ớt nhất thời điểm. Diệp Thiếu Dương sợ ở thời điểm này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bản thân không có cách nào đối phó, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm là Diệp Thiếu Dương muốn ép một chút, trở về sau đó tìm một cái rất ninh tĩnh hoàn cảnh. Đem lần này khai ngộ có khả năng lĩnh hội tới, phát huy đến cực hạn, có thể đem khai ngộ cảm giác cưỡng ép ngăn chặn, đồng thời hóa thành có thể chứa đựng thừa số. Bản chất liền là một loại ý niệm, đối với hắn mà nói cũng là lần thứ nhất, nhưng ở cái kia trong nháy mắt, hắn vô sự tự thông mà ý thức được. Có thể làm như thế, sau đó thật thành công. Thông qua điểm này, Diệp Thiếu Dương cảm giác được lần này khai ngộ, khả năng cùng dĩ vãng khác biệt. Về phần sẽ mang đến cái gì, cái kia chỉ có quay đầu tinh tế cảm ngộ một phen mới biết được. Diệp Thiếu Dương đè nén xuống hưng phấn, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, hướng bên người mấy người nhìn lại. Mọi người trên mặt đều mang theo khiếp sợ và nghi hoặc. Tả Vũ Tình nói, người chỗ mi tâm vừa mới sáng lên một cái, phát sinh cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, về nhà sau đó mới biết được. Cái gì? Tả Vũ Tình không hiểu. Hiện tại không nói cái này, chúng ta mau chóng giải quyết chuyện này, sau đó đi về nhà. Mấy giờ rồi? Tả Vũ Tình nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, 6 giờ rưỡi nhanh, lão bản nương nói bọn họ ban đêm hoạt động 8 giờ bắt đầu. Chúng ta đi trước ăn ít đồ, lại thảo luận dưới muốn làm thế nào. Tả Vũ Tình mời Chử Chồng Chất cùng Vương Bình cùng một chỗ. Hai người Tạ Tuyệt muốn lưu ở trong quán trọ nhỏ tiếp tục nhìn xem cái kia lão bản nương. Thế là Diệp Thiếu Dương một đoàn người rời đi quán trọ nhỏ. Ra trong thành thôn sau đó, ở ven đường tìm một quán cơm nhỏ, tiến vào bao gian sau đó, khai thủy thảo luận, Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đó thẩm vấn lão bản nương sự tình. Cảm khái một cái kia lão bản nương trước đó như vậy kiên cường, đối thánh linh sẽ tín ngưỡng nói đến hẳn rất kiên định mới đúng. Không biết vì cái gì chịu Tuyết Kỳ mấy bàn tay liền cái gì đều chiêu. Tuyết Kỳ nói, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, gượng chống lấy mà thôi. Nàng tín ngưỡng cũng không kiên định, dù sao mới mấy tháng thời gian. Không phải mỗi người đều có thể tại nghiêm hình bức cung phía dưới cắn răng kiên trì. Diệp Thiếu dường như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lão Quách nói, còn có một chút. Bọn họ tín ngưỡng thánh linh sẽ chủ yếu là thấy được những cái kia pháp thuật, tin coi là thật, sau đó tín ngưỡng thánh linh sẽ cũng tính là ký thác. Bản thân tới nói, thánh linh sẽ lại không có gì chân chính hấp dẫn người giáo nghĩa. Không có khả năng có chân chính tin tưởng. Bất quá chúng ta thảo luận cái này làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, không phải, ta là đang muốn diệt trừ thánh linh sẽ sau đó. Những cái này giáo đồ muốn làm sao an trí? Nghe các người vừa nói như thế, vậy ta liền rất yên tâm. Nếu như đều là trung thực giáo đồ, ta sợ náo ra cái gì quần thể sự kiện. Tạ Vũ Tình nói, cái này ta quay đầu tìm Chử Chồng Chất bọn họ, nhường bọn họ bản xứ nhiều chằm chằm một cái, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Vậy chúng ta bản thân hiện tại muốn làm sao? Người trước đó muốn đi những tòa nhà bên trong tìm linh bà thần tượng. Hiện tại thần tượng cũng tìm được. Còn có mục đích gì sao? Diệp Thiếu Dương cực nhanh ăn xong một bát cơm, lau miệng nói ra, dẫn xuất cái kia ảnh mị, tranh thủ đem nó bắt sống. Cái này, muốn làm sao dẫn nó đi ra? Đợi chút nữa bọn họ không phải có hội nghị sao? Đi đại náo một trận, ta liền không tin dẫn không ra cái kia ảnh mị. Tả Vũ Tình nghe xong, nhíu mày nói ra, thánh linh sẽ không phải chỉ một cái ảnh mị a. Nếu như đến còn có đừng lợi hại nhân vật đây. Diệp Thiếu Dương dùng đũa chỉ một bên chơi điện thoại Bích Thanh cùng gặm băng kích lăng. Tuyết Kỳ, ta đây không phải cũng có lợi hại nhân vật. Không được thì quần ẩu chứ. Ai sợ ai? Bích Thanh nghe thấy lời này, ngẩng đầu đối Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi nhanh một chút giúp ta đánh thắng Tinh Nguyệt Nô. Ta không có luyện thi vạc, thực lực phát huy không ra. Diệp Thiếu Dương im lặng, đông mỗi ngày đen sớm, cơm nước xong xuôi trời cũng đen. Tả Vũ Tình gói một chút đồ ăn, mang cho Chử Chồng Chất bọn họ ăn, mặc kệ bọn họ ăn không ăn, ít nhất là tâm ý. Trời tối sau đó, bên ngoài hạ nhiệt, từ trong tiệm cơm đi ra, Diệp Thiếu Dương ba tên nhân loại đều cảm giác có chút lạnh. Tả Vũ Tình nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi từng có quần áo mùa đông phục hay không? Ngạch, giống như có một cái, tĩnh như lần trước đưa, quên mặc, không nghĩ đến hôm nay lạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương quấn chặt lấy áo. Tạ Vũ Tình nhếch miệng nói, vậy ta cũng phải mua cho ngươi một thân. Ngày mai ta dẫn ngươi đi cửa hàng. Ta bản thân cũng cần mua quần áo. Trở lại quán trọ nhỏ, Tạ Vũ Tình đem thức ăn mang cho Chử Chồng Chất cùng Vương Bình. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đó lưu bọn họ ở hiện trường nhìn thẩm quỷ quá trình. Có chút không có ý tứ. Cùng hai người xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Thực sự là thêm kiến thức. Cũng không thế nào sợ. Liền là, có chút phá vỡ thế giới quan. Chử Chồng Chất nói ra. Hai người thẳng đến hiện tại còn có chút chưa tỉnh hồn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,